Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, làm cho người giận sôi thủ đoạn. Nhìn trước mắt để cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải tràng cảnh. Punisher trong lòng chỉ có một cái cảm giác, mẹ nó mới vừa rồi còn là ra tay quá nhẹ. Đám xúc sinh này nên từng cái chậm rãi điều trị, dùng tàn khốc nhất giữ gian thủ đoạn, để bọn hắn xuống địa ngục đi hối hận vì cái gì có thể làm ra loại kia không bằng heo chó sự tình tới. Barbara sắc mặt cũng càng thêm khó coi, bất quá không phải vừa rồi không thích ứng sâu hơn, mà là chuyển hóa làm phẫn nộ. Đối với Madame Gao, đối với The Hand, đối với Kingpin cùng những heo kít trườn đó vô pháp vô thiên lũ hỗn đản phẫn nộ. Aaron trong lòng cũng là có một cỗ không tên nghiệp hỏa đốt lên. Chưa kịp suy nghĩ gì chính nghĩa công lý, thiện ác không phải là, chỉ là đơn thuần vừa thấy được loại này vật thương kỳ loại trang cảnh. Trong lòng liền không khỏi dấy lên lửa giận. Aaron điểm một cái, 28 cái người mù vây quanh hai tấm dài mảnh cái bàn, chia làm bốn hàng, trên mặt bàn bày đầy từng khối cục gạch lớn nhỏ. Túi nhựa plastic bao lấy bột màu trắng, lại nhìn trên bàn cái khác công cụ, ba người cũng thấy rõ, đây là tại đem bột giặt hủy đi bao, bao thành từng cái bọc nhỏ, sau đó in lên một cái đặc biệt ấn ký, từng nhóm gói kỹ. Lại phóng tới từng cái hai vai trong ba lô. Vì cái gì tìm nhiều như vậy người mù tới làm chuyện này? Nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Loại này đầu cơ trục lợi bột giặt sự tình, truyền hình điện ảnh kịch tập bên trong cũng thường diễn. Mexico bột giặt tập đoàn khống chế một đám cởi trống trơn tiểu tỷ tỷ làm những thứ này công việc, chính là sợ có người tàng tư, còn muốn khống chế công nhân người nhà thân thuộc làm uy hiếp. Madame Gao bất quá là làm tuyệt hơn thôi, lấy đủ loại phi pháp thủ đoạn, đường tát, lừa bán, bức hiếp, bắt cóc chờ chút, lấy tới một đoàn ở vào xã hội tầng dưới chót người. Đem hắn biến thành phi pháp lao công, người nhập cư trái phép, còn làm giòn liền cho biến thành người mù. Căn bản là không có cách chứng kiến tội lỗi đi, không đảm đương nổi chứng nhân, bởi vì căn bản cũng không biết mình đang làm cái gì, cũng không có chỗ có thể trốn. Xác thực nói, căn bản cũng không có điều kiện trốn. Lại nhìn những thứ này người mù dáng vẻ, gặp được sự tình mặc dù kinh hoàng, lại như cũ không dám tùy ý lộn xộn, lại không dám chạy, lẫn nhau trong lúc đó sát bên đụng, đều là theo bản năng co lại rút, sau đó tranh thủ thời gian né tránh một điểm, nhưng chính là không dám rời đi vị trí của mình. Cái này hiển nhiên là sinh sinh đánh ra tới cơ bắp ký ức. Thật sự là hoàn mỹ, lao lực, thật sự là không có kẽ hở, giữ bí mật thủ đoạn. Không hổ là sống tạm hơn mấy trăm năm lão yêu bà. Cái này ý nghĩ xấu mà ấp ủ, trực tiếp liền từ trong thân thể sau chếch xuống dưới bộ phát triển mạnh mẽ. Nhìn thấy không có đưa tới hoảng loạn, Aaron cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không phải vậy nhiều người như vậy cũng đều là tàn tật nhân sĩ, thực tình hâu không được. Aaron tiếp lấy chiến thuật đèn pin ánh sáng, đi đến dài mảnh trước bàn, đưa tay cầm lên một bao màu trắng nhựa plastic bọc nhỏ, tinh dầu hộp lớn nhỏ bẹp, nhéo nhéo, bên trong chứa một tầng bột giặt, màu trắng bọc nhỏ bên trên, có một viên màu đỏ ấn ký. Aaron cẩn thận quan sát, phía trên in một cái thô lỗ phác họa ra đồ án, tựa như là một đầu uốn lượn vờn quanh trường xa. Aaron trong lòng hơi động, một ít xuyên qua trước đó xa xưa ký ức nổi lên trong lòng. Đây là cơ ôn lần ấn ký một trong, chính là bất hủ thiết quyền hai cánh phi long hình xăm ấn ký. Trừ đi hai cánh đằng sau đồ án, liên quan tới The Hand cùng bất hủ thiết quyền, The Defender cố sự, Aaron kiếp trước nhìn qua không nhiều, chỉ nhớ rõ ấn ký này, là me đâm gao dùng để ác tâm câu lần, còn giống như có mê hoặc Iron Fist Daniel Ren ý tứ. Hiện tại xem ra, ít nhiều có chút không phóng khoáng. Không ra gì, Aaron cầm bốc lên hai cái bọc nhỏ, nhẹ nhàng vứt cho Barbara cùng Punisher hai người. Punisher nhìn thoáng qua, vung trở về trên mặt bàn, mở miệng nói ra, chưa thấy qua tiêu ký. Barbara sau khi xem nói ra, đây chính là Madam Gao mang tới sản phẩm, nghe nói là một loại model mới nhất bột giặt. Nghe nói Sophie Pháp trong chợ hiện hữu tất cả cái khác sản phẩm đều muốn tốt. Hai người đều chỉ làm ấn ký này là The Hand tiêu ký. Aaron cũng không có đặc biệt giải thích. Ra ngoài nói đi, ba người thối lui ra khỏi cái này để cho người ta cảm thấy xin đến hoảng căn. Phòng, Barbara nói ra, ta cái này liên hệ trong cục. Chúng ta cần phải rút lui. Đây đều là đã nói xong. Aaron bốn người liền phụ trách công thành, tập kích cái này cứ điểm, còn lại đều giao cho S, H, I, E, L, D, đến tiếp sau như thế nào xử lý. Bốn người cũng không cần quản, Punisher nhíu mày, nói với Barbara, bảo đảm các người trong cục sẽ không đem vụ án giao trả lại cho Hell Kitchen cục cảnh sát. Ngoặc kép, ân, ta sẽ đặc biệt nhấn mạnh một cái. Ba người đều biết, cái này nếu là rơi xuống Hell Kitchen cục cảnh sát, khẳng định chính là quấn một vòng lại quấn trở về, vật chứng mất trộm, giao tiếp sai lầm loại hình, cuối cùng vẫn là muốn trở xuống đám kia tạp chủng trong tay. Barbara đang muốn liên hệ với cấp, Electra thanh âm bỗng nhiên truyền đến ba người trong tai nghe. Ếch, bọn tiểu nhị, có biến. Ba chiếc cảnh sát tuần tra xe ngay tại chạy về đằng này tới. Không đến 300 mét khoảng cách. Hừ, liền lúc này Hell Kitchen xuất cảnh hiệu suất tối cao. Punisher gắt một cái, một mặt, lão tử mẹ nó liền biết đến dạng này, biểu lộ. Aaron cũng cảm thấy có chút mất mặt. Mặc dù cùng chính mình không hề quan hệ đi, nhưng dù sao cũng là hệ thống cảnh vụ. Nói ra đều là NYPD, Hell Kitchen tình huống như thế nào, làm cảnh sát, cũng thật sự là mẹ nó nói không nên lời. Trong cục trước đó rõ ràng làm qua an bài, vẫn là tới à, Barbara cũng là đi theo trao mày một cái, mấy người đều không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Hiển nhiên là đối với loại tình huống này có chỗ đoán trước, chấp hành loại này hành động. Các phương diện tự nhiên đều muốn an bài tốt. Hell Kitchen nơi này lại hỗn loạn. Nó cũng là New York, Manhattan. Náo quá lớn, quá trớn sự tình. Cũng là không có cách dọn dẹp. Hành động trước đó, Barbara đã thông qua S, H, I, E, L, D quan hệ cùng tài nguyên. Hướng chính phủ thành phố xin bạo phá cho phép. Mỗi loại đơn vị cần phải cũng đã có thông chi. Nói kể bên này cái này thời gian điểm sẽ có bạo phá bài tập. Cục cảnh sát tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng cảnh sát vẫn là nhanh như vậy liền đến. Còn không phải bình thường một chiếc tuần cảnh xe. Kéo đến tận ba chiếc. Cảnh sát này ngoại trừ lãnh lương. Còn tại cầm ai tiền. Cho ai làm kiêm chức. Vậy cũng không cần nhiều lời. Madam Gao hàng. Aaron nhấc lên. Hai người cũng đều kịp phản ứng, đánh khẳng định là không thể đánh, chí ít những cảnh sát kia lột trên thân tầng kia ra trước đó. Bên này liền không thể cách dùng bên ngoài nghĩa cảnh cách làm. Cũng không thể bại lộ chính mình, nhưng nhóm này hàng, làm sao cũng không thể tiện nghi Madam Gao cùng đám hỗn đản kia nhóm. Làm sao cũng phải để bọn hắn đau lòng một cái, Barbara đi theo nói ra. Còn có những thứ này người mù, cũng không thể rơi xuống trong tay bọn họ. Ta lập tức thông chi trong cục, mặc dù những thứ này người mù, nhờ vào, Madam Gao phản nhân loại. Giữ bí mật biện pháp, chắc chắn sẽ không bị diệt khẩu, nhưng cũng không thể để bọn hắn lần nữa trở thành Madam Gao sức lao động. Ít nhất phải để bọn hắn thoát ly khổ hài, cũng coi như tích thiện đi đức. Aaron cùng Punisher liếc nhau. Aaron vượt lên trước nói ra. Ta đến xử lý chuyện bên này. Ngươi hơi kéo dài một cái cảnh sát. Ngươi cùng bọn hắn liên hệ nhiều. Tương đối có kinh nghiệm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.